One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1002, chương 1039. Cùng quốc gia chiến đấu kịch liệt, nhưng là giao thủ một cái, nguyên bản vô cùng tự phụ phách lối Jack lại sắc mặt kinh biến. Cái này cầm kiếm lão giả, thực lực không kém hắn. Tại hạ Fujita, các ngươi đã cố ý xông vào, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Nói, Fujita phi thân nhảy đến giữa không trung, sau đó lấy tốc độ cực nhanh xông về Jack. Jack cũng sáng ra khỏi vũ khí của mình, hai thanh lóe hàn quang liêm đao. Nhưng là, Jack công kích, lại căn bản không gặp được Fujita y phục. Tức giận đến Jack cắn răng trừng mắt, giống giận liên tục, bất đắc dĩ. Vì có thể mau sớm đả đảo Fujita, Jack quả quyết tiến nhập quả thực hình thái, biến thân trở thành một đầu hình thể khổng lồ ma mút chiến tượng. Jack đem to dài vòi voi vung, hung hăng quất về phía Fujita. Fujita mặt như si xui, không chút hoang mang, dám không tránh không né, huy kiếm chặn Jack vòi voi. Oanh, ma mút chiến tượng mũi lôi đình nhất kích, uy lực bực nào kinh người, lại bị Fujita cho không phí sức chặn. Điều này làm cho nguyên bản những cái này coi khinh cùng quốc gia Kaido thuyền viên cũng tất cả đều sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Cùng quốc gia võ sĩ thực sự quá mạnh mẽ, một điểm không giả. Cùng quốc gia tuy là bế quan tỏa càng, thế nhưng quốc nội võ sĩ lực lượng lại làm cho hải quân đều phi thường kiêng kỵ, đơn giản không dám để cho quân hạm tới gần. Đừng quên, cùng quốc gia nguyên hình liền là Nhật Bản, mà vĩ đại cũng là người Nhật Bản. Hắn nhất định sẽ đem cùng quốc gia khác phi thường thần bí cường đại Iso, ngũ lão tinh chính là cái kia xuyên đạo báo. Hai người này đều đến từ cùng quốc gia, coi như một cái quang nguyệt gia tộc gia thần Kinemon, thực lực cũng mạnh phi thường. Tuy là ở trước mặt người đời cùng quốc gia vạch trần cái khăn che mặt không nhiều lắm, thế nhưng chỉ dựa vào cái này ít có tin tức, cũng đủ để xác định cùng quốc gia võ sĩ tuyệt đối tàng long ngọa hổ, đủ thực lực siêu quần cao thủ. Ngoại trừ hộ quốc võ sĩ ở ngoài, còn có thần bí ninja. Fujita là Iso sư huynh, kiếm thuật siêu quần, là Mạc phủ tướng quân thân biên bị được coi trọng một cái cánh tay. Bên bờ xảy ra ác chiến, sớm có người chạy vội chạy đi thủ đô bẩm báo cho Mạc phủ tướng quân. Tokugawa tướng quân nghe xong giận tím mặt, lập tức tập hợp bên người hộ quốc võ sĩ chạy tới cạnh biển ngăn cản bách thú đoàn hải tặc. Song phương ước chừng kịch chiến 3 ngày, nạn hạn hán, phong tai, đông lạnh tai cũng dồn dập xuất chiến. Duy độc bách thú Kaido một mực một bên lẳng lặng nhìn tê Zoro đoàn người, không đợi tiếp cận cùng quốc gia, liền phát hiện cạnh biển hầu như san bằng thành đất bằng phẳng. Nguyên bản tươi tốt tùng lâm cũng biến thành gồ ghề, cây cối ngổn ngang té trên mặt đất, từng cây đại thúc bị nhổ tận gốc, có chém làm vài đoạn, có biến thành đầy đất bột mịn, toàn bộ bên bờ biển loạn thất bát tao, hủy vô cùng thê thảm, trên mặt đất còn lưu lại còn chưa dọn dẹp huyết kế. Nói mũi vừa nghe, không khí phiêu đãng hít thở không thông mùi thuốc súng, cực kỳ hiển nhiên. Nơi đây phía trước xảy ra cực kỳ chiến đấu khốc liệt. Chúng ta tới chậm, cú vọ đạp lạp đầu, có chút uể oải. Zoro đem quỷ triệt ném ra, phi thân nhảy tới quỷ triệt mặt trên, ngự kiếm vọt lên, rất nhanh liền thấy dấu ở xa xa một chỗ cảng bên trong mấy chiếc Kaido thuyền hải tặc. Zoro lập tức một lần nữa trở lại bên bờ, sông Nami Kaido dừng thuyền vị trí. Nami hé miệng cười, vội vàng phân phó nói, phì ba, quay bánh lái hết qua trái, chấm ngoặc kép. Không lâu sau, Zoro thuyền liền xuất hiện tại Kaido dừng thuyền địa phương. Cái gì? Là tứ hoàng Zoro, lưu lại xem thuyền Kim Rami sợ miệng đều không khép lại được. Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, cú vọ con mắt nhìn chằm chằm Kim Rami, cười xấu xa, mang theo vài phần tham lam cùng khiêu khích, tiểu thư. Nếu như ngươi bằng lòng theo ta uống một chén, nói không chừng ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Nói, khuất bắn ra, cẳng chỗ mặt đất, đột nhiên nhiều hơn một cái có một khe hở. Theo sát mà, liền diễn ra vừa ra zombie sổng chuồng tốt đùa giỡn. Ước chừng trên 100 cái cương thi chui ra. Thành nhất sắc, những thứ này cương thi đều là võ sĩ trang phục. Dù sao, nơi này là cùng quốc gia, là võ sĩ cố hương. Đối với một cái bế quan tòa cảng quốc gia mà nói, xuất hiện bên ngoài thi thể của người, cực kỳ không bình thường. Cho phú giả, chuẩn đừng chiến đấu. Tuy là Kim Rami tâm lý cực kỳ sợ, thế nhưng, vẫn không muốn liền dễ dàng như vậy cúi đầu chịu thua. Nàng phải bảo vệ những thứ này thuyền lớn, bằng không, một khi bị hủy diệt, Kaido đại nhân nhất định sẽ không tha thứ của nàng. Cú vọ, U giao cho ngươi, phì ba Nami các ngươi lưu lại xem thuyền. Thứ nhất, Nami có bầu, Zoro không phải hy vọng nàng đi trên đảo. Đến lúc đó thực sự đánh nhau, một phần vạn chiếu cố không đến, hậu quả khó mà tưởng nổi. Đệ nhị, Kaido nhân nghe được động tĩnh phía sau, lúc nào cũng có thể sẽ chạy tới trợ giúp. Zoro cũng không còn tuyệt đối tự tin là có thể đem bọn họ đều cản được. Một ngày Kaido nhân muốn phá hư Notula, dựa vào Nami tinh xảo hàng hải thuật, chiếc thuyền này chắc chắn sẽ không có vấn đề. Liên tục căn dặn Nami, để cho nàng xem thời cơ hành sự. Một ngày tình thế bất lợi, có thể trước giờ đem thuyền lái đi. Zoro, vì sao không đem thuyền lấy được bầu trời? Người không phải có thể để cho đồ đạc bay lên sao? Zoro lắc đầu, lớn như vậy một chiếc thuyền, một ngày bay đến bầu trời, mục tiêu quá lớn, ngay lập tức sẽ đem Kaido cho đưa tới. Đến lúc đó, Kaido chỉ sợ một quyền là có thể đem chiếc thuyền này cho hủy diệt. Nami gật đầu, mắt thấy Zoro vội vã muốn rời thuyền. Nami lại gọi lại Zoro, Zoro, người hiện tại nhưng là phải làm cha người, người có thể cẩn thận một chút. À, Zoro trong chốc lát không có thể hiểu được. Nami lập tức trở mặt, đi lên chính là một cái hạt dẻ. Nàng sờ cùng với chính mình cái bụng xong Zoro la lớn, người không biết. Trong bụng ta hiện tại nhiều hơn một cái tiểu lục tảo đầu sao? Tao Zoro đỏ bừng cả khuôn mặt, khỏi nói nhiều lúng túng. Đồng bạn thân mến thì là ngửa tới ngửa lui. Phình bụng cười to, Zoro vội vã đáp ứng một tiếng yên tâm đi. Ta không có việc gì. Sau đó, Zoro, Luchi, Perona, Tina, anh, Châu Châu, Ino, Tiểu Sa đi đoàn người trùng trùng điệp điệp ở bên bờ đặt chân lên đảo. Mà cú vọ, phì ba còn có Nami thì tạm thời giữ lại. Đối với Kim Rami những thứ này xem thuyền người mà nói, cú vọ một người liền đầy đủ đối với trả bọn họ. Không phải chốc lát, một cái lại một cái cương thi ở cú vọ vung xuống hướng Kim Rami đám người phát động xung phong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.